Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 225. Buôn bán sau trận chiến vật tư. Đảo mắt đến tháng 3. Mỗi năm một lần giải quả cầu vàng lễ trao giải đến. Hát đi mang theo Ava Gardner, Elizabeth Taylor cùng Heidi Lama ba người phụ nữ cùng dự họp. Năm nay Elizabeth Taylor cùng Heidi Lama đều có phim nhựa vào danh sách. The Professional cùng Goss, hai người đều đề danh tốt nhất nữ diễn viên. Năm nay giai mảnh không ít, tranh cướp khá là kịch liệt. Cuối cùng Elizabeth Taylor dựa vào ở The Professional bên trong đặc sắc diễn xuất, đoạt được giải quả cầu vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tiểu nha đầu cầm cúp kích động không được hôn môi. Đây là trong đời của nàng cái thứ nhất giải thưởng lớn. Cho tới HD phim này hai bộ phim cũng lần lượt thu hoạch mấy cái giải thưởng. Dạ hội sau khi kết thúc, HD đưa Taylor trở lại. Ở khoảng cách Taylor nhà còn có 200 mét địa phương, Taylor để HD đem xe ở ven đường dừng lại. Đi theo HD mặt sau vệ sĩ xe cũng xa xa dừng lại. HD mới vừa đỗ xe, Taylor liền nhào tới HD trên người, kịch liệt hôn môi hắn, cuối cùng làm cho HD đều có cảm giác hô tương đương. Hai người rốt cục tách ra, Taylor hơi thở dốc, một đôi mắt to màu tím nhìn HD. Đây là ta trong đời cái thứ nhất giải thưởng lớn, ta thực sự là quá hưng phấn, còn có cảm tạ ngươi HD. Đây là chính ngươi nỗ lực chiếm được. HD cười nói, không, là ngươi dạy dỗ tốt lắm. Một năm này ta học rất nhiều biểu diễn tri thức, cũng nhìn càng nhiều người khác biểu diễn, phát hiện trước đây chính mình biểu diễn thật sự kém thật xa. Nếu không là ngươi dạy ta làm sao tiến vào Matilda nhân vật này, ta khẳng định không lấy được cái này thưởng. Taylor nói, ngươi có cái này nhận thức là được, biết mình không đủ mới có thể tăng cao, tin tưởng ngươi sau này gặp bắt được tượng vàng Oscar thưởng. HD nói, vậy thì là nói ta lần này không có cơ hội. Taylor hỏi, cô nàng này cũng thật là thông minh. Lập tức liền tóm lấy HD câu nói này trọng điểm. Có cái đề danh, Taylor hơi có chút thất vọng. Có điều lập tức ném mất tâm tình. Cười nói, có Oscar đề danh đã rất hiếm có. Nói xong nhìn HD, nhẹ giọng nói, HD, ta muốn thưởng, muốn tưởng thưởng gì? Taylor lại lần nữa nhắm mắt lại. HD hiểu ý hôn lên, kịch liệt quấn quýt bên trong. HD theo bản năng đưa tay ra, Taylor thân thể chính là run lên. Có điều nhưng đáp lại càng kịch liệt. Taylor cha mẹ cũng tham gia đêm nay giải quả cầu vàng dạ hội, là để con gái thác HD quan hệ muốn đến vé vào cửa. Dạ hội kết thúc hai người lại cùng bằng hữu đi ra ngoài uống một ly. Hai vợ chồng người lái xe khi trở về, đèn xe chiếu đến ven đường dừng một chiếc xe. Beverly là xa hoa khu dân cư, đại lộ rộng rãi, hai bên hầu như không có đỗ xe. Một chiếc xe đứng ở ven đường rất dễ thấy. Ồ, cái kia không phải HD tiên sinh xe sao? Isa mắt sắc nhìn thấy bảng số xe kinh ngạc nói. Ngay lập tức đèn xe chiếu đến trong xe, một đôi nam nữ chính đang hôn môi. Isa một đoán lập tức biết là ai. Ô tô đảo mắt đã qua đỗ vào nhà mình trong viện. Isa xem xét một ánh mắt mấy trăm mét từ ngoài đến dưới đèn chiếc xe hơi kia, sau đó đi vào biệt thự. Con gái đã lớn hơn, nàng có cuộc sống của nàng. Xem con gái lớn như vậy thời điểm, nàng cũng đã có bạn trai, biết rồi nam nữ sự tình. Huống hồ người đàn ông kia vẫn là HD tiên sinh. Lại đợi ước chừng nửa giờ, Taylor rốt cục về nhà, trong tay nâng giải quả cầu vàng cúp cao hứng vào cửa. Isa nhìn thấy con gái son môi đã sớm bỏ ra, tự nhiên biết phát sinh cái gì. Lại quá 10 ngày, mỗi năm một lần giải Oscar lễ trao giải bắt đầu. Lần này Oscar lễ trao giải, ABC đài truyền hình mua bản quyền, chuẩn bị tiến hành toàn Mỹ trực tiếp. Vô số minh tinh trang phục dự họp, Irina trở thành hiện trường người chủ trì một trong. HD lại lần nữa mang theo mấy nữ tham gia. HD phim lần này thu hoạch to lớn. Hai bộ phim cộng thu hoạch 12 hạng mục đề cử. Taylor dựa vào The Professional thu được đề danh, mà Heidi Lama dựa vào Gospel trong đặc sắc diễn xuất, thu được nữ diễn viên xuất sắc nhất giải thưởng lớn. Được phong diễn viên, Heidi Lama lên đài lĩnh thưởng lúc con mắt đều là hồng hồng. Ta cảm tạ nhất chính là Heidi tiên sinh, là hắn nghĩ ra Gospel cố sự này, cũng là hắn để ta biểu diễn nhân vật này. Điện ảnh ca khúc chủ đề cũng là hắn biên soạn. Ta muốn nói chính là, Heidi tiên sinh là ta đã thấy có tài hoa nhất người. Ào ào rào, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Sau đó ban phát giải thưởng, The Professional cùng Ghost còn thu được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, tốt nhất biên tập thưởng, tốt nhất nguyên sang cố sự, tốt nhất nguyên sang ca khúc thưởng chờ mấy hạng giải thưởng lớn. Heidi lên đài lĩnh thưởng. Hắn mới vừa đi tới đài vẫn không nói gì. Dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bây giờ thân phận của hắn là Heidi tập đoàn lão bản. Tài sản mấy trăm triệu đô la Mỹ. Thỏa thỏa đại phú hào. Đài truyền hình công ty điện ảnh lão bản. Vẫn là khống chế Hollywood thực quyền công đoàn diễn viên chủ tịch. Heidi lên làm công hội chủ tịch sau. Thiết thiết thật thật làm ra một chút thay đổi. Tỉ như sửa trị tiểu công ty cò môi giới. Để Hollywood không khí càng thêm tinh khiết. Để Hollywood có càng tốt hơn sinh thái. Còn giúp trợ rất nhiều diễn viên giải quyết quan hệ thiết thân lợi ích vấn đề. Mayer ngồi ở dưới đài nhìn trên đài Heidi. Trong lòng cảm thán một tiếng. Bây giờ Heidi ở Hollywood sức ảnh hưởng. Đã mơ hồ có vượt qua hắn xu thế. Hắn mới đến rồi hơn một năm. Chính mình nhưng là khổ tâm kinh doanh mấy chục năm a. Heidi tiếp nhận cúp. Dưới đài lại vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Heidi đứng ở bục giảng trước, đem cúp thả ở bên cạnh, cười nhìn về phía dưới đài chúng minh tinh đạo. Thu hoạch thưởng, có phải là nên phát biểu một hồi thu hoạch thưởng cảm nghĩ? Dưới đài có người cười khẽ, lại vang lên tiếng vỗ tay. Thu hoạch thưởng cảm nghĩ thì thôi, bài hát kia chỉ là bỗng nhiên đến rồi linh cảm làm được. Mọi người yêu thích là bài hát kia may mắn. Câu nói này rất phép sai. Nếu ta nói vài câu, vậy ta liền nói một chút chính mình một ít ý nghĩ. Điện ảnh là thứ bảy nghệ thuật, mà cái này nghệ thuật lại là một cái dung hợp đông đảo tài nguyên sản sinh nghệ thuật. Diễn viên, đạo diễn, biên kịch, ánh đèn, đạo cụ, thậm chí thế thân diễn viên, quần diễn, mỗi người đều vì cái này nghệ thuật tác phẩm trả giá nỗ lực. Chúng ta đang quan tâm diễn viên đồng thời, cũng phải quan tâm một hồi diễn viên ở ngoài những người yên lặng trả giá người. Sau này công đoàn diễn viên gặp quan tâm tất cả mọi người phát triển, để điện ảnh này đóa nghệ thuật chi hoa nở càng rực rỡ. Ào ào ào ào ào ào. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trao giải dạ hội sau khi kết thúc trong tiệc rượu, Heidi Lama uống rất nhiều. Ngày hôm nay nàng hoàn thành rồi trong đời to lớn nhất tâm nguyện. Lúc rời đi Sam Heidi cánh tay có chút loạng choạng. Ngồi vào trong xe, Heidi Lama kéo Heidi cánh tay. Một đôi mỹ lệ con mắt nhìn Heidi. Đưa ta trở lại được không? Đêm nay như thế cao hứng ta không muốn ngủ một mình. Đi đến Heidi Lama nhà. Hai người xoay tròn vào nhà. Quần áo rải rác một đường. Ở trên ghế sofa ác chiến lên. Một lúc lâu, Heidi Lama ôm nam nhân. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Cảm tạ ngươi Heidi. Trong tay sự tình xử lý xong, Heidi lấy ra một phần quy hoạch thư. Heidi tập đoàn thành lập toàn quốc hậu cần công ty cùng cất vào kho hình siêu thị quy hoạch. Đây, là hắn đã sớm vừa ý sản nghiệp. Chuẩn bị bắt đầu bắt tay. Muốn thành lập hậu cần công ty cùng siêu thị có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cần tập trung vào đại món tiền vốn lựa chọn địa điểm mua đất. Xây dựng hậu cần trung tâm. Xây dựng loại cỡ lớn siêu thị. Còn cần đại lượng nhân thủ cùng một nhóm lớn công cụ giao thông. Hắn có thể để cho thủ hạ đi làm. Còn nhân thủ, Heidi lập tức nghĩ đến William thiếu tướng. Hắn phụ trách lính xuất ngũ thu xếp. Hàng năm đều sẽ có xuất ngũ binh lính cùng sĩ quan. Những người này là hắn đau đầu vấn đề, nhưng lại là Heidi cần nhất. Cầm điện thoại lên cho William thiếu tướng đánh tới. Điện thoại vang lên vài tiếng chuyển được. là William thiếu tướng văn phòng thư ký. Hardy báo lên tên của chính mình. Không lâu lắm William thiếu tướng cầm lấy điện thoại tiếp nghe. Hardy, người đã lâu không liên hệ ta. William thiếu tướng cười nói. Hai người hiện tại đã là bằng hữu chân chính. Nói chuyện phi thường tùy ý. Ta biết tướng quân gần nhất rất bận. Hardy cười nói. Dĩ nhiên đem vấn đề đẩy lên trên người ta. Được rồi. Gần nhất ta xác thực khá bận. Mỗi ngày vội vàng bán đồ vật. Ta đều sắp biến thành một cái ông chủ cửa hàng tạp hóa. William thiếu tướng ngữ khí bất đắc dĩ nói. Đúng rồi Hardy. Người gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Ta gần nhất dự định thành lập hậu cần công ty. Hậu cần công ty cần đại lượng nhân thủ. Còn chuẩn bị thành lập một nhà toàn quốc tính chuỗi siêu thị. Cũng cần đại lượng nhân thủ. Cho nên tới tìm ngươi muốn người. Ta phỏng chừng năm nay gặp cần 2,000-3,000 tên lính xuất ngũ. Hardy nói. Chuyện này đối với ta là một tin tức tốt. Giải quyết rất nhiều lính xuất ngũ thu xếp phiền phức. Ta còn muốn cảm tạ ngươi Hardy. Yên tâm. Ngươi muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Tốt nhất đều để cho ngươi. William thiếu tướng nói. Ngươi mới vừa nói ngươi biến thành ông chủ cửa hàng tạp hóa đang bán đồ vật. Là xảy ra chuyện gì? Chính sự nói xong, Hardy thuận miệng nói chuyện phiếm hỏi. William thiếu tướng oán giận lên. Lúc trước vì chiến tranh, trong nước sinh sản lượng lớn máy bay, xe tăng, tàu chiến, súng ống, còn có các loại vật liệu chiến bị. Hiện tại chiến tranh kết thúc, rất nhiều vật tư chồng chất ở nhà kho cùng bãi sa mạc trên. Lại như ngươi lần trước mua những người máy bay như thế. Người những người vẫn tính là tốt, có thể bán đi, hiện tại những này càng nhiều là không dễ bán đồ vật. Những người máy bay xe tăng quân hạm, coi như bày đặt mặc kệ, hàng năm bảo dưỡng đều là một món khổng lồ chi. Gần nhất chính phủ đã có quyết định, muốn đem bọn họ xử lý xong, sau đó liền làm ra một cái chiến tranh tài sản cục quản lý đi ra. Để ta phụ trách cái này bộ ngành. Người biết những thứ đồ này có bao nhiêu sao? Quang chủng loại thì có mấy vạn loại. Đồ vật phân bố khắp nơi 181 cái nhà kho trong căn cứ. Một ít bán tốt ta có thể xử lý đi ra ngoài. Tỉ như máy bay vận chuyển, ô tô, những này xác thực khá là quý hiếm. Có thể xe tăng ai sẽ muốn? Máy bay chiến đấu ai sẽ muốn? Đứng ở cảng quân hạm xử lý như thế nào? Ta chính đang liên lạc quốc gia khác. Nhìn Argentina, Mexico, Peru, trí lực những quốc gia này có hứng thú hay không muốn quân hạm? Hay là có thể bán đi một lượng chiếc? Nếu như bán không được, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa giải bán sắt vụn. Hardy nhưng là biết quân Mỹ giàu nứt đố đổ. Vách, toàn Mỹ to lớn nhất sinh sản thương. Có một nửa là dựa vào quân Mỹ làm giàu. Bọn họ dựa vào bán cho quân Mỹ kiếm tiền. Ta có thể dựa vào giúp quân Mỹ bán đồ vật kiếm tiền à. Đây tuyệt đối là một bút không nhỏ chuyện làm ăn. Hardy nhìn thấy thương cơ. Càng ngửi được tiền tài mùi vị. William thiếu tướng. Ta đang chuẩn bị thành lập tiêu thụ đoàn đội. Hay là có thể giúp ngươi tiêu thụ những thứ đồ này. Há, ngươi có ý kiến gì? Ta cảm thấy thôi. Bán đồ vật tốt nhất vẫn là tìm chuyên nghiệp đoàn đội. Ngài liên hệ quốc gia khác. Làm thương mại quốc tế đã rất tốn phí tinh lực. Hắn chuyện làm ăn hoàn toàn có thể bao bên ngoài, không cần tự thân làm. Đến thời điểm bên này lấy ra phương án giải quyết, các ngươi phụ trách đánh nhịp là có thể. Như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề còn phi thường ung dung. Hardy nói. Hừm, là cái ý đồ không tồi. Hardy, không bằng đến một chuyến phía ta bên này. Chúng ta cố gắng nói một chút. William thiếu tướng nói, được, ta hiện tại liền đi qua. Hardy nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.